Chương 2. 975 lo lắng, nguyệt phiếu tăng thêm 2. Thái tử quỳ gối mấy bước, đi vào Triệu Hậu trước mặt, giữ chặt tay của nàng nhẹ giọng nói, Nương, Hải Nhi đáp ứng ngươi, vô luận tương lai bao nhiêu gian nan hiểm trở chờ lấy Hải Nhi. Hải Nhi vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ, cha cùng nương trong nhà chờ lấy Hải Nhi, Hải Nhi nhất định sẽ mang theo nàng dâu cùng một chỗ trở về. Triệu Hậu thò tay ôm nhi tử, lên tiếng gào khóc. Nương mơ hồ, nương ngay từ đầu không thích vợ ngươi, luôn cảm thấy nàng mặt lạnh vô tình, đối trưởng bối ngay cả cái khuôn mặt tươi cười đều không có. Nương làm sao lại mắt mở xem thượng nghi an loại kia khẩu Phật tâm xà nữ nhân đâu. Thẳng đến ngày ấy tại Nhã Đình Uyển, nương mới biết được, vợ ngươi nha đầu kia, chính là mặt lạnh bất thiện ngôn từ mà thôi, thực ra nàng là cái hảo hải tử. Nghi an bình thường biết ăn nói chọc cười nàng có làm được cái gì nguy cơ tiến đến lúc, vẫn là nàng cái kia tiểu mặt than con dâu đem chính mình cấp cứu. Tiểu mặt than chính là không nói nhiều mà thôi, cùng với tranh một chút miệng lưỡi, tiểu mặt than càng nhiều hơn chính là dùng hành động thực tế để diễn tả mình. Đây chính là khác biệt. Một cái tiêu trong sức tưởng tượng không thực tế, một cái thực sự cầu thị thiện tâm tâm thành. Triệu Hậu hiện tại chỉ là đang hối hận, không thể ngay từ đầu liền cùng nhỏ con dâu tạo mối quan hệ, bây giờ con dâu cu nở dê muốn rời đi, nàng lại không có cơ hội cùng nàng thật tốt khắp nơi. Nghĩ đến chỗ thương tâm, không khỏi trong lòng khổ sở không thôi. Tiêu kiêu đứa nhỏ này, vài ngày sau cũng muốn đi, nương đều không thể cùng với nàng thật tốt ở chung một hai, nương này trong lòng, không dễ chịu. Nương, đừng khổ sở, vô luận đi ở đâu, các ngươi đều là ta cùng kiều kiều lớn nhất lo lắng. Lại nói, kiều kiều còn có vài ngày mới đi đâu, mấy ngày nay nương liền mang theo kiều kiều khắp nơi dạo chơi chứ sao. Nương ta nói cho ngươi, ngươi không muốn xem kiều kiều mặt đơ khuôn mặt nhỏ, đơn giản nhất. Ngươi chỉ cần nói với nàng, con dâu, ngươi đều phải đi, liền cho nương cười một cái chứ sao. Nàng bảo đảm cười Triệu Hậu nhìn nhi tử một chút, nín khóc mỉm cười đưa tay chỉ trán của hắn, luôn luôn đùa mẹ ngươi. Hai mẹ con nói chuyện kia ngay miệng, tiểu một cu nở dê tại bản thân cha mẹ trước mặt, liên hạ ba cái cam đoan trong 3 năm về nhà, cam đoan trong vòng nửa năm chuyển cái tin tức trở về, cùng với cam đoan mình tuyệt đối không bị thương ngụy tử cầm để kiểu trung bang mở từ đường, vợ chồng hai người sẽ tiểu một đưa đến Long Sở Vân trước mặt. Hai tử, nương cho lúc trước ngươi ngọc bội, cần phải cầm chắc. Kia là mục gia thân phận biểu tượng. Tiêu mục từ chối cho ý kiến bĩu môi, lại không có lên tiếng phản bác. Thần châu mục gia người, nàng là tuyệt đối sẽ không đi chủ động tiếp xúc, những thứ này cái gọi là thân thích. Ha ha à, nương mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, tóm lại ngươi đáp ứng nương, nhất định không thể sinh ngươi hôn mẹ ruột khí có được hay không. Nương ta không có giận nàng. Vậy ngươi những ngày này, đều không chủ động đến xem nàng. Ngụy Tử Cầm nhìn một cái nữ nhi quật cường bên mặt, đồng nhiên thỏ tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Nương biết, trong lòng ngươi không dễ chịu, thế nhưng là, nương hy vọng ngươi đi đối mặt, được chứ? Kiều Mộc gật đầu một cái. Nương, Long Sở Vân trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Nữ nhi tại sao lại chịu nàng liên lụy? Những thứ này, ta đều sẽ đi đối mặt, sẽ đi tìm chân tướng. Nương yên tâm, Mộc gia những người kia, rốt cuộc không tổn thương được ta. Bởi vì, tổn thương nàng phía trước, nàng sẽ để bọn hắn chết. Ngụy Tử Cầm run lên trong lòng, cùng tướng công Kiều Trung Bang liếc nhau một cái. Cặp vợ chồng một mặt quái lạ, đáy lòng luôn có chút ít dự cảm không tốt hiện hiện như thế nào khuê nữ nói chuyện lên Mộc gia người, liền đằng đằng sát khí đâu, này, này được chứ?